tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, chương 13. Lưu Phong nói: anh đề nghị hai đứa mình hãy chung sống với nhau một thời gian trước khi kết hôn. Diễm gỡ mình ra khỏi tay của nhà giải phẫu trẻ tuổi. Có cần thiết không? Nàng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên khi hỏi như vậy, để chàng không hiểu lầm là nàng chưa dứt khoát được với những thói tục của xã hội trưởng giả ngày trước mà chàng rất ghét. Nhưng thật ra nàng rất khó chịu, vì nàng thuộc một thế hệ đã được hiểu tự do ái tình là như thế nào rồi. Vào thời cha mẹ nàng hăng say vì cuộc cách mạng, thanh niên Trung Hoa đã thực thi tự do ái tình một cách lộ liễu. Nhưng Diễm biết là mẹ nàng đã đau khổ nhiều về sự hiện diện của các người vợ nhỏ trong cuộc đời của chồng bà. Lương phu nhân thường nói với các con: đối với mẹ, tự do ái tình chẳng có gì khác hơn là đàn ông luôn luôn được tự do bay bướm. Cái gọi là tự do ái tình của ông cha chúng ta ngày trước chỉ có một cái lợi duy nhất, dĩ nhiên là lợi cho người vợ bé. Người này có một địa vị trong nhà và trong gia đình người đàn ông. Tất nhiên người vợ chính thức sẽ đau khổ về tình cảnh này, ngoại trừ khi người vợ ấy khinh bỉ chồng mình, và trong trường hợp đó họ sung sướng được chối bỏ nhiệm vụ làm vợ của họ. Hồi đó các ái nữ của Lương phu nhân còn quá trẻ nên chưa hiểu nổi tầm quan trọng của nhận xét trên. Nhưng Diễm vẫn còn nhớ rõ lời mẹ, và giờ đây nàng hiểu là đề nghị này sẽ đưa nàng tới đâu. Tiểu Trung, Lưu Phong không đề nghị gì với nàng khác hơn là trở thành người vợ bé, nhưng lại không dành cho người vợ bé này sự che chở mà xưa kia họ được hưởng trong nhà của người tình. Một câu hỏi chợt nảy ra trong tâm trí nàng, câu hỏi mà trước đây nàng đã không nghĩ ra vì bị ái tình làm chảnh mãn. Nàng hỏi: Lưu Phong, anh đã có vợ chưa? Chàng nhìn nàng một cách lơ là, rõ ràng là chàng đã nghĩ đến điều gì khác. Chàng đáp: dĩ nhiên là có. Một người vào hạng tuổi anh làm sao có thể thoát khỏi hôn nhân được? Nếu anh không thoát khỏi hôn nhân thì ít ra cũng thoát khỏi tay vợ anh chứ. Ồ, dĩ nhiên rồi. Bằng cách nào? Anh không bao giờ có mặt cùng một nơi với vợ anh. Nghĩa là anh chưa hề được gặp mặt cô ta? Không bao giờ. Anh đã bị cha mẹ đính hôn ngay từ thuở còn ấu thơ, và được người ta thay mặt kết hôn cho. Cha mẹ anh tưởng rằng cứ cho cử hành hôn lễ là nắm được phần thắng, nhưng chính anh mới là người nắm phần thắng, vì là kẻ vắng mặt trong cuộc. Rốt cuộc cha mẹ anh không bao giờ có đứa cháu nội mà họ đòi hỏi nơi anh. Đó là mục đích chính của cuộc hôn nhân ấy. Chàng diễn tả một cách độc lập và thản nhiên. Khuôn mặt chữ điền với làn da bánh mật cứ trơ trơ ra. Hai người đang ngồi ngoài sân nhà trong một buổi tối tháng 9 dương lịch. Hôm ấy Tết Trung Thu, nhưng họ làm việc suốt ngày tại bệnh viện, không tham dự vào các cuộc vui của dân chúng. Sau bữa ăn chiều tại một nhà hàng nhỏ, họ đứng trên bao lơn bệnh viện coi một đám diễu hành và một điệu vũ dân tộc, sau đó cùng nhau trở về nhà Diễm. Các người giúp việc đã xin phép đi coi đốt pháo bông buổi tối. Chỉ còn hai người ở nhà. Không một chút chần chờ, Lưu Phong ôm ghì lấy Diễm và ngỏ lời. Nhưng nàng vừa gỡ mình ra khỏi vòng tay chàng, vừa đáp lại những câu hỏi của chàng bằng những câu hỏi khác của mình. Thế là chàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bành mây, tay khoanh lại sau gáy, còn nàng thì ngồi xổm một bên hồ nước nhỏ, tay lượm mấy viên đá cuội nhỏ, lơ là liễn mấy con cá vàng đang bơi lội tung tăng trên mặt nước. Tuy bề ngoài hai người làm ra vẻ bình thản, nhưng thực ra mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời đều nặng trĩu ý nghĩa. Diễm lại tiếp tục hỏi: nhưng anh đã có bao nhiêu người tình rồi? Ba người. Rồi sao nữa? Chàng lơ đãng nhìn mấy cụm mây vàng đang trôi trong ánh hoàng hôn và hỏi: em có muốn anh kể về những người này không? Anh kể cũng được, nếu anh quan tâm đến điều đó. Nàng nói như vậy nhưng mắt vẫn không rời mấy con cá vàng. Chàng đáp: không phải là anh quan tâm, họ đã đi vào cuộc đời của anh vào những lúc khác nhau. Họ và anh đã cùng nhau chia sẻ cuộc đời ít nhiều rồi xa nhau. Em tưởng anh sắp kể về họ. Em vừa nói nếu anh quan tâm. Phải, nếu anh còn quan tâm thì hãy kể lại cho em nghe. Tại sao người đàn bà lại cứ thích tự hành hạ mình nhỉ? Có bao giờ anh hỏi em đã có bao nhiêu nhân tình đâu? Diễm phản đối ngay: em không có nhân tình. Clem không phải là tình nhân, chỉ là một người bạn. Lưu Phong lạnh lùng: bên Mỹ tất cả con gái đều có tình nhân. Điều này không đúng. À, em có ấn tượng tốt với người Mỹ. Điều đó cũng không đúng nốt. Thôi, chúng ta đừng tranh luận về điểm này. Em muốn anh nói về ba người đàn bà mà anh đã biết từ trước. Thì đây, người thứ nhất anh gặp hồi anh còn đi học. Cô ấy đã trốn nhà để đến sống với anh trong một căn phòng nhỏ. Cô nấu cháo bánh canh thật ngon cho anh ăn. Nếu có dư tiền thì đập thêm một cái trứng vào cháo. Khi anh và cô ấy đã ăn no, đúng ra là ăn hết số cháo đã có, thì hai người bàn cãi về thuyết vô chính phủ. Hồi đó anh là một người vô chính phủ. Anh cho rằng thuyết vô chính phủ là một công thức đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Trong trường học, hồi đó không thiếu gì những hội kín, nhưng anh không muốn gia nhập, mà cũng không muốn vào hội những người chủ trương vô chính phủ. Sau này anh mới hiểu, muốn đất nước phát triển cần phải có một tổ chức. Do đó anh không theo thuyết vô chính phủ nữa. Thế người bạn tình của anh ra sao? Cô ấy đã chết trong một cuộc phá thai. Anh nghĩ rằng xu hướng về giải phẫu của anh bắt đầu từ ngày đó. Cái bà mụ già phá thai sao mà bẩn thỉu và vụng về quá chừng. Tại sao anh không lấy cô ấy làm vợ và giữ lại đứa con? Hôn nhân là điều trái với những nguyên tắc anh chủ trương thời đó. Anh cho rằng đó là một hình thức nô lệ đàn bà. Lại nữa, anh đã chính thức có vợ rồi. Cho dầu anh không bao giờ biết mặt vợ anh chăng nữa, cô ấy sống với cha mẹ anh, hầu hạ các người như một con đầy tớ, đúng theo quan niệm phong kiến. Rồi sao nữa? Rồi thì... ồ, người đàn bà thứ hai, phải không? Đó là một người chính thống. Cô ta và anh thuộc cùng một đội. Hồi đó anh bị phạt 2 năm lao động cưỡng bách vì bị quy vào thành phần trí thức và bị đưa đến làm việc tại một hợp tác xã sản xuất. Sau này được sáp nhập vào một công xã. Cô ấy rất đẹp. Anh yêu cô ta say đắm, đúng theo phong cách của một người trưởng giả. Và hai người còn nghĩ đến việc kết hôn nữa. Ấy thế mà một hôm anh bắt gặp cô ta đang đứng tình tự sau cối xay lúa với một người đàn ông khác. Câu chuyện chấm dứt từ đó. Trong suốt 4 năm anh sống không có đàn bà. Sau đó anh gian díu với một cô gái người Nga. Đối với nàng cũng như đối với anh, chuyện này đã chẳng đi tới đâu cả. Cha nàng là một chuyên gia cố vấn kỹ thuật. Nàng đã đi theo cha nàng về nước khi chính phủ ta đuổi hết họ về. Lúc ấy nàng mới có 18 tuổi. Kể từ đó anh không còn có ai khác nữa ngoài em. Và anh vẫn không chủ trương kết hôn? Chưa hẳn là thế. Có lẽ là nếu cuộc giao du của chúng ta được mỹ mãn thì có thể lắm chứ. Và nếu đối với em điều này phải thực hiện ngay tức khắc thì sao? Đó là một hành động hồ đồ. Em chưa hiểu anh đủ để có thể kết hôn với anh. Nhưng hiểu đủ để có thể ngủ với anh sao? Anh hy vọng như vậy. Nhưng hiểu đủ để mà ngủ thôi thì bất cứ ai cũng có thể làm được. Có phải đúng vậy không? Ồ không, anh muốn quan niệm một cách đúng đắn hơn. Diễm im lặng trong giây lát và phải cố gắng lắm mới hỏi nổi câu sau đây. Khi anh ôm hôn em trong tòa lâu đài cổ, hình như anh đã nói rằng đây là lần thứ nhất. Chàng cười. Ồ, ôm hôn một người đàn bà à? Có chứ. Nhưng đối với ba người đàn bà kia thì không thành vấn đề. Xưa kia người đàn bà Trung Hoa không biết ôm hôn. Còn đối với người con gái Nga đó, anh phải thú nhận rằng hồi ấy anh sợ điều này lắm. Anh cho đó là một tập quán phương Tây đáng tởm. Nhưng đối với em, anh lại ham muốn. Nàng suy nghĩ rồi nhắc lại cho chàng nghe một kỷ niệm gần đây. Nhưng mà anh còn nhớ tối hôm nói chuyện dưới ánh trăng đó không? Và em đã trả lời em chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì chính anh lại chưa sẵn sàng. Chàng yên lặng trong giây lát rồi nói với giọng nghiêm trọng. Chàng tuyên bố: nay anh đã hiểu ra rằng hôn nhân giữa hai con người như chúng ta chỉ có nghĩa là sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Ngày xưa kết hôn là để sinh con cái cho gia đình, ngày nay là để sinh ra những công dân cho tổ quốc, thì có khác gì đâu. Bây giờ anh biết là nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Trước hết là cho chính người chồng và người vợ. Khi nào chúng ta hiểu ái tình giữa đôi ta là gì, hiểu qua kinh nghiệm chứ không qua những danh từ, thì mới nên đi đến hôn nhân và sinh con cái. Sau khi đã biết nhau rồi, lúc đó mới có thể nói là chúng ta đã sẵn sàng. Chàng tỏ bày ý định như vậy, nhưng không dám quay sang nhìn nàng mà cứ nhìn mãi lên trời, mặt ửng đỏ trong ánh hoàng hôn. Còn nàng thì không nhớt nhìn chàng. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị đó, hai mắt to và đen, đôi mày rậm và cái miệng. Ôi, sao mà xinh đẹp và mềm mại đến thế. Đứng trước người đàn ông này, nàng cảm thấy một sự ham muốn xác thịt mãnh liệt. Đây là lần thứ nhất trong đời nàng, một cuộc đời dâng hiến cho khoa học và cho sự tìm hiểu. Nàng yêu một người đàn ông vì thể xác của người ấy. Nàng chưa hiểu tư tưởng của chàng ra sao và cũng không muốn tìm hiểu, sợ sẽ thấy điều gì đó ngăn cản mối tình của mình. Giờ đây nàng lại hối tiếc đã yêu cầu chàng kể những điều thầm kín về các mối tình của chàng ngày trước. Thật ra có gì quan trọng đâu, chẳng có gì đáng quan tâm ngoài những giây phút tâm tình của đôi lứa. Nàng rảo mắt nhìn khắp thân thể người thanh niên, máu dồn dập đập mạnh hai bên thái dương của nàng. Chàng sửng sốt, đưa mắt nhìn nàng, và Diễm hiểu ngay là chàng đã đoán được tâm trạng của mình. Chàng lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng bước qua sân, từ từ cài cây then ngang khóa cổng lại, rồi quay về phía nàng nói: "Bây giờ chỉ còn mình hai chúng ta." Chàng cầm lấy tay nàng và hai người lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Diễm. Nàng đã mua một cái giường chạm lớn theo kiểu tàu ngày xưa, có màn che. Chàng gỡ những cái móc bạc dán màn, hai cánh màn buông xuống quay lấy cái giường như trong một lều vải. Chàng vẫn thinh lặng, nhẹ nhàng cởi quần áo của nàng ra và nàng cứ để yên cho chàng làm. Vào giây phút không thể tưởng tượng được này, nàng lại không thấy hổ thẹn chút nào. Trong khi nàng trần truồng chờ đợi thì đến lượt chàng cởi quần áo. Chàng dán màn để nàng leo lên giường, rồi chàng cũng leo lên theo. Thoạt tiên hai người còn nằm thẳng bên nhau, rồi chàng quay sang ôm lấy nàng, và nàng cũng không cưỡng lại, vừa mê mẩn vừa bàng hoàng. Diễm để mặc cho chàng làm cái điều mà không một người đàn ông nào được phép làm trước chàng, và nàng còn xem đó là một hành động tự nhiên, điều mà ngày trước nàng cho là không đẹp. Ngồi bên cạnh người học trò, Mai nhận thấy y đàn vẫn còn ngập ngừng. Trong khi đôi tay lưu luyện của nàng nhận ra ngay những nốt đánh sai trên chiếc dương cầm cũ kỹ của phòng nhạc, thì tư tưởng nàng vẫn cứ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng riêng của nó. Dường như cuộc đời nàng phân tán ra làm nhiều mảnh rời rạc, khó có thể kết hợp lại. Nàng có cảm tưởng như mình là ba nhân vật khác nhau: người vợ, người mẹ và giáo sư. Nhưng nhân vật nào đúng với bản chất của nàng hơn hết thì nàng không biết. Nhiều tháng đã trôi qua kể từ ngày Trần Sung ra đi đến cái tỉnh Tân Cương xa xôi kia. Thư chàng gửi về rất thưa, thớt và khô khan. Nàng sẵn sàng tha thứ cho chàng về cái vẻ bề ngoài lạnh nhạt đó, vì nàng biết chàng vốn ít lời và cũng hiểu là chàng không thể viết thư cho nàng biết công việc của chàng được. Nàng biết chắc chàng sẽ không tham gia vào việc chế tạo vũ khí hạt nhân, mà chỉ phụ trách việc nghiên cứu các phương cách phòng thủ, chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí khoa học hay vi trùng của địch quân nào đó thôi. Nàng đau lòng nhận thấy rằng trong đầu óc đám học sinh trẻ tuổi kia, địch quân luôn luôn là người Mỹ. Vì lý do an toàn cho chính nàng cũng như con nàng, nên không bao giờ nàng thổ lộ cảm nghĩ của mình. Không phải vì thế mà nàng không muốn phản đối mỗi khi nghe người ta mạt sát người Mỹ. Nhưng sự khôn ngoan đã buộc nàng phải im lặng, và sự im lặng này đang đè nặng tâm hồn nàng. Nàng có cảm tưởng như chồng nàng quá ư xa cách nàng, nhất là nàng lại chưa biết đến bao giờ chàng mới được trở về. Và ban đêm nàng thường nức nở khóc dài với ý nghĩ rằng có thể là nàng sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa. Trong thư nàng không dám kể về đứa con của họ, cũng như không dám viết cho chàng rõ những điều nàng e ngại về nó. Khi tròn 3 tuổi, nó sẽ phải vào học trường nhà nước như mọi đứa trẻ khác, và nó sẽ được dạy dỗ theo một phương cách mà càng ngày nàng càng ít tin tưởng. Ngay như tại nhà riêng của nàng, khi không có ai, nàng cũng không dám nói cho nó hiểu người Mỹ không phải là kẻ thù, mà là những người khả ái và tốt bụng, bản tính quảng đại và thân hữu. Nàng không thể nói cho nó biết sự thật, vì nếu biết nàng có cảm tình với người Mỹ, nó sẽ coi nàng là phản quốc. Tâm trạng hoang mang lo sợ, nàng không biết làm gì hơn là đắm mình sống trong hiu quạnh, mỗi ngày một héo khô. Nàng cũng không buồn đến thăm Diễm, và biết Lưu Phong nay đã trở thành người tình của chị mình rồi. Ngay cả đối với mẹ, nàng cũng không còn tin tưởng. Phải, nhiều lúc nàng tự hỏi, không biết bằng cách nào bấy lâu nay mẹ nàng vẫn giữ được nếp sống xa xỉ và yên ổn, trong khi biết bao người trưởng giả khác đều bị dồn vào cảnh lầm than, chết chóc. Nếu vì hy vọng một ngày kia đất nước sẽ tốt đẹp hơn, mẹ nàng có thể chấp nhận sự hòa giải, thì như vậy, phải chăng bà cũng có thể phản bội chính con gái của mình? Giờ đây sống cô đơn trong một căn hộ nhỏ gồm 3 phòng, tại một chung cư mà những người thuê đều xem nhau như những kẻ xa lạ, Mai chẳng biết tâm sự cùng ai. Ngoài người tớ gái trông nom con nàng ban ngày, nhưng con người chất phác ấy làm sao hiểu nàng được. Bởi vậy càng ngày nàng càng gặp người xuống sống với chính mình, cố tìm sự lãng quên trong công việc. Trường âm nhạc của nàng khởi thủy với 11 học sinh mà 9 người là con gái. Một trong 2 học trò trai là một thanh niên có nhiều năng khiếu, ít học. Anh ta đã 20 tuổi. Xưa kia cha anh làm đầu bếp cho một nhà kinh doanh người Đan Mạch sang làm ăn tại Trung Hoa. Hồi mới lên 5, mặc dầu bị cha cấm ngặt. Một hôm anh đã lén vào nhà chủ và mở nắp chiếc dương cầm. Lúc đầu đứa trẻ còn vuốt ve cây đàn, sau đó nó bắt đầu gõ nhẹ lên các phím ngà. Đây là lần đầu tiên nó được mó vào một chiếc dương cầm, nhưng thường ngày nó vẫn nghe bà chủ nhà phát lên từ cái hộp lớn màu đen này những âm thanh tuyệt diệu, và nó muốn bắt chước quá chừng. Nó đang cố gắng bắt chước. Hai bàn tay đặt xòe lên phím đàn như bà chủ thường làm. Bỗng cửa phòng mở ra và bà chủ bước vào. Mắt bà tròn xoe ngạc nhiên nhìn nó. Thằng bé hoảng hồn định bắn người qua cửa sổ để chạy trốn ra giường, nhưng bà chủ đã giữ tay nó lại. Đây là lần đầu tiên nó được nhìn gần mặt bà chủ. Bà có đôi mắt trong xanh như thủy tinh, nước da đỏ hồng, và mặc dầu còn rất trẻ, tóc bà đã bạc màu như màu bạch kim. Bà ta nói với nó: "Đứng lại, đừng sợ, ta sẽ dạy cháu chơi dương cầm." Bà nói tiếng Trung Hoa không thạo nhưng cũng tạm đủ cho nó hiểu. Nghe bà dịu dàng nói như vậy, nó tuân lời ngay. Thế là nó được học đánh dương cầm kể từ ngày đó. Khi những người nước ngoài bị buộc phải rời khỏi Trung Quốc, gia đình nó sinh sống tại Bắc Kinh, nó tiếp tục học đàn dương cầm đây đó, mỗi nơi vài ba bài, cho đến ngày thành lập trường âm nhạc mới tại Đại học Đường Quốc gia. Dưới sự chỉ dẫn của Mai, anh ta tiến bộ trông thấy. Anh chú trọng học cách ghi những khúc nhạc do anh sáng tác và chỉ biết đàn thuộc lòng. Anh coi nàng không những là một giáo sư tuyệt giỏi, một người bạn tận tụy, mà còn thầm khen sắc đẹp của nàng và tính chất đàn bà nơi nàng. Anh thường nghĩ đến nàng và mơ tưởng như đang giúp đỡ nàng, hay đang cứu vớt nàng khỏi một cơn nguy hiểm lớn lao. Mai hoàn toàn không biết đến những ước mơ của chàng thanh niên. Nàng chỉ xem anh ta như một người học trò có năng khiếu và thường tự hỏi: số phận của một tài năng như vậy sau này sẽ ra sao? Anh ta có sẽ phải tùy thuộc vào những cấp chỉ huy đầu óc hẹp hòi hay không? Anh ta có sẽ được sáng tác một cách tự do hay không? Hay buộc phải tuân theo những mệnh lệnh hẹp hòi và yêu nước quá khích? Lòng nàng bối rối cùng cực vì không hiểu số phận con trai mình cũng như người học trò trẻ tuổi của mình sẽ ra sao. Mai đi đến một kết luận là nàng đã làm một điều không hay cho con nàng khi muốn nó được sinh ra nơi quê cha đất tổ. Điều này có thể tốt cho một số người nào đó, thì lại không tốt cho đứa con của nàng và Trần Sung, là những người trí thức, những nghệ sĩ và khoa học gia, vì con họ sinh ra để đứng vào hàng ngũ những kẻ sáng tạo, những kẻ chỉ huy. Nhưng ai sẽ giáo dục cho con trai nàng, và sẽ giáo dục nó theo chiều hướng nào? Người ta sẽ nhồi sọ nó những nguyên lý mà ngày càng thấy sai lầm, và phải chăng người ta còn sẽ dạy nó nhiều điều sai lầm khác nữa? Nàng thấy hổ thẹn và hối hận khi nghĩ đến ông bà Brandon, là những người đã vui lòng đón nhận ba chị em nàng chung sống với con cái họ trong một ngôi nhà ấm cúng mà mọi người đều tự do, sung sướng, không phải sợ hãi gì hết. Còn tại đây, ngay trên đất nước của mình, Mai lại sống trong lo âu, sợ hãi mà không hiểu tại sao, vì chẳng có ai ám hại nàng cả. Ấy thế mà đâu đâu cũng thấy sợ hãi, và người ta thường thì thầm bàn tán với nhau vì những vụ mất tích đáng ngại, vì những cái chết không rõ nguyên nhân. Sống trong sự hồi hộp thường xuyên này, tinh thần Mai mỗi ngày một sa sút. Nàng đành viết thư mời mẹ đến chơi, viện cớ là đứa cháu ngoại của bà đã lớn như thổi, rằng nó sắp đến tuổi đi học, và rằng hình bóng bà ngoại phải là một trong những kỷ niệm thời thơ ấu của nó. Nhận được thơ của Mai, tuy không thấy nàng thổ lộ gì hết, nhưng Lương phu nhân cũng đoán ra là con mình đang âm thầm lo ngại. Vì vậy bà quyết định đi ngay để được thấy tận mắt những gì đã xảy ra cho con gái của bà. Thế là một lần nữa bà lại đi máy bay, Vũ Chu là người độc nhất đi theo bà. Con nhận được thư của chồng con từ bao lâu rồi? Đến chiều ngày hôm sau, Lương phu nhân mới hỏi Mai như vậy. Đây là câu hỏi đầu tiên bà nêu lên. Bà tới đây từ chiều ngày hôm trước, nhưng đã đi nghỉ sớm, sau khi đã dùng cơm chiều và sau một giờ ngồi chơi, ngắm nhìn đứa cháu ngoại mà bà tấm tắc khen là một đứa trẻ đặc biệt thông minh. Nó tiếp đón bà không bằng mắt, và cũng chẳng bằng những nụ cười quá dễ dãi. Bà không tìm cách làm quen với nó, cứ thản nhiên chuyện trò với mẹ nó, mặc cho nó ngắm nhìn bà không ngớt. Mai đáp: con không thường xuyên nhận được tin tức của nhà con, mẹ à. Một hay hai lần một tháng, nhà con mới viết thư về. Và con biết là không phải tất cả thư của nhà con gửi về đều nhận được, vì đôi khi nhà con đề cập xa xa một đoạn trong bức thư trước, nhưng con đâu có nhận được thư này. Chồng con phụ trách một công việc tối chuyên môn, nhưng nhà con không phụ trách việc chế tạo bơm khinh khí. Lương phu nhân ngước đôi mày lá liễu lên để tỏ vẻ ngạc nhiên. Không, mẹ à, con cam đoan với mẹ như vậy. Nhà con từ chối chế tạo các loại vũ khí có thể dùng để chống lại. Lương phu nhân vội đặt ngón tay lên môi và đưa mắt nhìn quanh phòng. Cửa ngõ đều đóng kín, ngay cả các cửa kính cũng vậy. Vì sắp sang đông nên trời đã chớm lạnh, Cư phòng lại ở trên tầng 3 nên không sợ ai đi dưới đường nghe thấy. Dầu vậy Mai cũng im tiếng ngay. Đúng lúc đó đứa trẻ rời khỏi cái ghế đẩu mà nãy giờ nó vẫn ngồi yên lặng ngắm nhìn bà ngoại nó. Nó tiến tới phía bà và giơ hai tay lên. Lương Vô Nhân mỉm cười bồng nó đặt lên gối bà. Bà cháu nhìn nhau một lúc và bỗng nhiên đứa trẻ áp đầu vào vai bà tỏ dấu tin tưởng. Quá xúc động, Lương Phu Nhân ôm ghì lấy nó vào lòng. Bà nói với Mai: "Nó đã nhận ra mẹ, hai chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước." Xưa kia khi còn trong tuổi thanh niên cách mạng, Lương Phu Nhân từ chối đi lễ với mẹ tại các đền chùa. Nhưng giờ đây trong lúc đang từ từ đi vào tuổi già, bà lại quay về với những điều bà đã tin hồi còn thơ ấu. Vào tuổi thiếu niên hăng say ngày trước, bà rất cứng rắn, luôn luôn chống đối lại lớp tuổi đàn anh và khinh thường những điều lịch sử cùng các thánh hiền đã truyền dạy. Bây giờ bước vào tuổi già và sự cô độc, tâm hồn bà trở nên dịu hiền như một bông hoa nở trong bóng râm. Những thắc mắc về sự chết, về sự bất diệt của linh hồn đã thúc đẩy bà quay về tìm sự khôn ngoan và sự hiểu biết nơi những nhà hiền triết trứ danh thời xưa. Đối với các con bà đã nhẫn nại làm tròn nhiệm vụ của một người mẹ, nhưng vẫn thiếu triều mến. Giờ đây một sự triều mến sâu đậm đang nhẹ nhàng tràn ngập tâm hồn bà khi bà nhìn thấy đứa cháu ngoại này. Bà không có con trai, nhưng đứa trẻ này gần gũi với bà hơn bất cứ đứa trẻ nào khác. Hồi còn trẻ bà thường xác nhận rằng đàn bà cũng giá trị như đàn ông, và bà phải xem việc sinh con gái cũng hạnh phúc như sinh con trai. Nhưng giờ đây khi những sôi động của tuổi 20 đã lắng dịu, thì những tập tục cổ truyền chìm sâu trong quá khứ lại vang dậy trong tâm hồn bà. Bây giờ đối với bà, đứa cháu trai này là một con người quý báu nhất, và bà hiểu rằng con gái mình hiện đang lo âu hồi hộp vì đã sinh nó ra tại một đất nước đang còn lắm rối ren. Mai hỏi: "Thưa mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế ạ?" "Mẹ đang nghĩ về tương lai của đứa trẻ này. Mẹ không nghi ngờ chút nào về tương lai của đất nước và dân tộc. Trái lại, mẹ hướng về tương lai với tâm hồn bình thản và tin tưởng. Như mấy ngàn năm lịch sử đã chứng minh, dân tộc ta một ngày nào đó sẽ chủ động giữ lại những điểm nào hay của hiện tại và tiếp tục tôn trọng những yếu tố giá trị của quá khứ. Nhưng đứa trẻ này được sinh ra vào một thời kỳ chuyển biến nào đây? Đối với một quốc gia rộng lớn và cổ xưa như đất nước chúng ta, một thế kỷ chỉ dài bằng một ngày. Ấy thế mà một thế kỷ lại vượt qua tuổi sống trung bình của một con người. Cháu trai của mẹ có chịu đựng nổi cho đến ngày dân tộc ta tìm thấy sự khôn ngoan của những thế kỷ đã qua hay chăng? Nó có phải trải qua những năm đẫm máu chăng, và không biết có sống sót được hay chăng? Tinh thần và thể xác nó có phải chịu đựng những sự đối đãi độc đoán khe khắc hay chăng?" Nghe bà nói vậy, Mai liền nghiêng mình ghé vào tai mẹ thì thầm: "Vậy là mẹ đã hiểu điều con e ngại rồi đấy." Lương Phu Nhân tỏ vẻ nghĩ ngợi, tay ôm chặt đứa trẻ đang tin tưởng tựa mình vào lòng bà. Rồi bà đáp, giọng không thay đổi: "Bao lâu cha nó còn sống, con chẳng phải e ngại gì cả. Một nhà bác học lỗi lạc như anh ấy quý giá đến nỗi không thể nào bị sát hại được." Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên Mai dùng tiếng Anh trở lại như một cái máy. Nàng đáp: "Con xin cảm ơn mẹ." Vào thời kỳ này, dân tộc Trung Hoa cũng như toàn thể thế giới bị giấu nhẹm, không hay biết gì đến một biến cố quan trọng đang diễn ra tại một vùng vắng vẻ ở một tỉnh xa xôi, nơi mà Trần Sung đang cùng với hàng trăm nhà bác học trẻ tuổi đang vùi đầu vào các công cuộc khảo cứu tinh vi về việc chế tạo bom nguyên tử. Ngay cả các chuyên gia cũng không biết ngày nào họ sẽ tìm được nhìn thấy thành quả công trình của họ, tức nhìn thấy một loại vũ khí mạnh hơn hết các vũ khí tối tân được phóng lên không trung với tất cả sự mãnh liệt giết người của nó. Trong bí mật tuyệt đối, 300 khoa học gia trẻ tuổi được lựa chọn trong những người đã từng làm việc tại một quốc gia mà người ta đã nhồi sọ họ phải căm thù, đang tụ tập tại một nơi sẽ diễn ra cuộc thí nghiệm rùng rợn. Việc này xảy ra mấy tháng sau khi Lương Phu Nhân đến thăm người con gái thứ hai tại Bắc Kinh. Các nhà bác học trẻ tuổi đang nôn nóng chờ đợi một cách hãnh diện của thí nghiệm đầu tiên này. Nếu mọi sự diễn ra tốt đẹp như dự liệu, nếu cuộc thí nghiệm thành công, thì đất nước sẽ đạt đến mức ngang hàng với các đại cường quốc về phương diện khoa học. Vinh quang và danh dự phải được dành cho họ. Ngày hôm ấy Trần Sung cũng được lệnh phải có mặt trong số những người chờ đợi, và phải đứng càng gần càng tốt địa điểm thí nghiệm đặt tại một vùng hoang vu trong một thung lũng nằm lọt giữa những núi đá cao. Nhưng người ta loan báo cuộc thí nghiệm phải chậm trễ, rồi lại chậm trễ nữa. Mặt trời đã vượt khỏi đỉnh núi phía đông để lên tới chín ngọ. Cái nóng giữa trưa đã đánh tan bầu không khí mát mẻ buổi sớm mai. Các chuyên gia ngồi chờ để tỏ vẻ sốt ruột. Trần Sung đang tự hỏi không biết đã đến lúc thí nghiệm chưa, thì bỗng máy phát thanh bắt đầu đếm ngược. Ai nấy đều nín thở chờ đợi. Từng giây phút chậm rãi trôi qua, nhưng than ôi, giây phút cuối cùng đã đi qua một cách bi thảm, vì cái vũ khí kinh khủng kia đã rung lên với một sức mạnh không thể tưởng tượng được và vượt khỏi tầm điều khiển. Nó phát nổ ngay tại chỗ, mặt đất rung lên, dần trời đỏ rực, một trận mưa lửa trút xuống sa mạc, và trong một đường bán kính nhiều cây số, mọi sinh vật đều bị tiêu diệt. Tay cầm một phong thư trắng có mang ấn bộ trưởng, đại quý Ly đang leo cầu thang lầu viện đại học để lên trường âm nhạc. Bộ trưởng Tào Chân đã căn dặn anh ta phải trao tận tay cho người đàn bà nhận phong thư này, rồi quay người sang phía khác để mặc cho bà ấy phản ứng tự nhiên như chỉ có một mình bà ta trong phòng. Bao lâu bà ấy chưa nói gì thì đồng chí cứ đứng nguyên đó. Thế là đại quý Ly đi thi hành công tác. Báo chí giữ im lặng tuyệt đối về vụ nổ bom tại vùng sa mạc, không nơi nào thấy đề cập đến vụ này và không ai được phép để tang. Mặc dầu có những biện pháp đề phòng như vậy, người ta vẫn rỉ tai nhau về một tai họa đã xảy ra tại một vùng xa xôi, nhưng không biết đó là tai họa gì. Đại quý Ly nghi là phong thư đựng một tin mật, nhưng là người cương trực, anh không hề nghĩ có ý mở ra xem. Công tác của anh là trao phong thư cho người nhận. Anh thấy người này còn ngồi tại một phòng giấy nhỏ. Mấy phút trước giờ tan học chiều, anh gõ cửa bước vào, chào theo lối nhà binh rồi nói: Bà Sung, tôi có một phong thư của ông bộ trưởng Tào Chân gửi cho bà. Vừa nói anh vừa trao phong thư bằng hai tay. Mai cầm lấy, quay lại ngồi vào bàn viết và mở phong thư bằng một con dao rọc giấy bằng thau. Tuân theo chỉ thị, anh ta quay lưng lại trong khi nàng đọc thư. Nàng đọc một lần, đọc lại lần nữa, rồi lại một lần nữa. Tiếp đó anh ta nghe thấy một tiếng rên xiết thật não nùng. Bà không được khỏe trong người, phải không ạ? Anh ta hỏi như vậy nhưng vẫn không quay người lại. Nàng không trả lời, nhưng anh vẫn nghe tiếng rên xiết kỳ lạ ấy, như thể nàng ngộp thở, vì nàng vẫn không nói gì. Anh ta buộc lòng ngoái cổ lại xem nàng có phải đã ngất đi hoặc chết rồi chăng. Nhưng anh lầm, tay nàng vẫn cầm tờ giấy, vẻ mặt nhợt nhạt tan nát, mắt đăm đăm nhìn không chớp. Thấy người sĩ quan quay lại nhìn, nàng giật mình liền cất tiếng hỏi: Anh có biết, có biết là anh đem lại cho tôi một tin gì không? Không, tôi chỉ tuân hành mệnh lệnh. Nàng xích lên: Thế thì anh về đi. Với thói quen vâng lời, đại quý Ly liền mở cửa bước ra. Còn lại một mình, Mai giữ thật lâu tờ giấy trong bàn tay co rúm bất động. Học trò của nàng đã ra về hết vì đã mãn giờ học trong ngày. Sĩ số này vào khoảng 100 học sinh. Trong lúc chờ đợi ngày về của chồng, nàng đã làm tròn bổn phận thành lập một trường âm nhạc có giá trị. Bây giờ thì Trần Xuân vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về nữa, và nàng cho rằng nhiệm vụ của nàng thế là xong. Nàng sẽ cùng với con trai rời khỏi đất nước này để chẳng bao giờ trở lại nữa. Nàng không can đảm như mẹ nàng, hoặc không có một niềm tin vững chắc vào tương lai dân tộc như bà. Thế nhưng làm cách nào để có thể ra đi một mình với đứa con đây? Người ta sẽ theo dõi nàng, sẽ bắt nàng ở lại. Nàng không muốn cầu cứu đến mẹ, ngay như cho bà biết ý định, nàng cũng không muốn, e rằng sẽ gây cho bà nhiều điều rắc rối bi thảm. Chỉ còn cách là nàng phải tự xoay sở một mình. Xin phép đi thăm bà dì ở Hồng Kông chăng? Không được, tốt nhất là đừng có xin phép xin tắc gì cả. Hãy bí mật ra đi và càng mau càng tốt. Vào đúng lúc đó nàng nghe có tiếng dương cầm. Một người nào đó đang chơi Beethoven với một kỹ thuật tuyệt vời. Đúng là Chen rồi, không còn ai khác ngoài anh ta cả. Sau khi các bạn sinh viên khác đã ra về, anh ta vẫn thường ở lại tập dượt thêm. Một sáng kiến chợt lóe lên trong đầu Mai. Thế là nàng đã tìm ra con đường phải theo. Nàng đi về phía có tiếng dương cầm để kiếm Chen. Như một người hướng về đốm lửa mà tiến tới trong đêm tối chập trùng, nàng phải mở cửa phòng tập đàn và đến gần anh ta. Khi thấy mặt nàng, anh ngừng đàn tức khắc. Với một giọng hồi hộp, anh cất tiếng hỏi: Cô làm sao thế? Không đáp được nên lời, nàng đưa cho anh ta xem bức thư. Anh đọc đến hai lần mới trả lại cho nàng. Lòng tràn ngập xót thương, nhưng đồng thời cũng tràn ngập vui sướng, vì đây là giờ phút anh vẫn mong mỏi từ lâu. Anh thì thào: Tôi có thể giúp gì cho cô đây? Mai vẫn không nói được nên lời. Nàng thấy lưỡi mình như cứng lại, cổ họng khô đắng, rồi nàng cũng gắng gượng thề thào: Hãy giúp tôi. Xin cô cứ cho biết tôi phải làm sao đây. Tôi sẽ làm vậy. Tôi phải trốn đến nhà bà dì ở Hồng Kông. Tôi và con tôi nhất định chúng tôi phải bỏ trốn. Xin anh cứ tiếp tục đàn đi, kẻo người ta nghe thấy tiếng nói chuyện. Anh ta bắt đầu dạo đàn thuộc lòng, trong khi nàng nói giọng thật nhỏ: Nếu anh dẫn tôi đến biên giới thì bên đó sẽ có gì tôi đón. chúng ta phải cải trang. Anh sẽ đóng vai em tôi, chắc không ai nghi ngờ gì anh đâu. Và anh chỉ là một trong các học trò khác. Chúng ta có thể cải trang thành người nhà quê và nói là đi Quảng Châu thăm họ hàng. À, nhưng mà chúng ta không nói được tiếng Quảng Đông. Tôi nói được. Chen thì thầm như vậy trong khi vẫn tiếp tục dạo đàn theo đoạn âm giai. Lưu phu nhân xác nhận bằng tiếng Trung Hoa: tôi cam đoan với ông rằng tôi không hề biết gì về vụ con gái thứ hai của tôi cả. Tào Chân nhìn bà trừng trừng, ông ta xích lên bằng tiếng Pháp: tôi không tin. Lương phu nhân bình tĩnh đối lại ngay bằng tiếng Trung Hoa: tôi đâu có quyền gì mà bắt ông phải tin. Tào Chân vẫn nhìn bà trân trối và nói bằng tiếng Pháp: bàn cãi bà nhiều thứ tiếng nghe kỳ cục lắm. Tôi chỉ cần bà nói cho biết sự thật thôi, tôi hứa bà sẽ không bị trừng phạt. Tại sao tôi lại sợ phải bị phạt khi tôi hoàn toàn không biết gì và cũng không có hành động gì? Tào Chân đành nhượng bộ trước thái độ bình tĩnh của bà, nên vừa cười vừa nói: được, chúng ta hãy bàn cãi bằng tiếng Anh. Lương phu nhân khẽ nhếch mép cười: tốt lắm, tôi xin lặp lại bằng tiếng Anh. Con gái tôi không cho tôi biết nó sẽ đến nhà gì nó tại Hồng Kông, nhưng tôi vui lòng thấy nó hành động như vậy. Chồng nó mất đi, nó đau khổ biết chừng nào. Anh ta là một con người có giá trị, tất cả chúng ta đều cảm thấy mất mát rất nhiều, không những trong hiện tại mà cho cả tương lai nữa. Ấy là anh ta mới chỉ là một trong biết bao. Tào Chân vẫn ngắt lời bà: không nên đưa ra một con số nào cả. Sự thiệt hại này tiếp theo nhiều tai họa khác đã vượt quá sức chịu đựng của dân tộc ta. Xin hãy nói vắn tắt là nhiều người trong số các nhà bác học của chúng ta. Đến lượt Lương phu nhân ngắt lời ông ta: đồng ý, tôi sẽ không bao giờ nói ra tất cả những điều tôi biết, ngay cả với ông nữa. Bạn à, tôi chỉ tuyên bố một cách hạn chế rằng tôi vui lòng khi nghĩ là con tôi hiện đang ở nhà em gái tôi tại Hồng Kông. Thật ra tôi không biết vì lý do nào nó không báo cho tôi biết cuộc viếng thăm này, và tại sao nó đi mà không xin phép chính quyền. Xin ông vui lòng tha thứ cho nó. Nó vẫn là đứa con bộc trực nhất, có tinh thần độc lập nhất trong số các con gái tôi. Khi nào nó về, tôi sẽ bắt nó đích thân đến tạ lỗi cùng ông. Tôi mong rằng ông sẽ tha thứ cho nó. Nó đã sống quá lâu bên Mỹ mà. Nghe bà nói vậy, Tào Chân thay đổi ngay nét mặt và nhìn người đối thoại với một vẻ nghi ngờ. Lương phu nhân cũng thẳng thắn nhìn lại ông ta một cách ngay tình. Ông ta hỏi: bà có điều gì muốn nói thêm không? Không. Mai hiểu rằng nếu không cải trang sẽ không thể băng qua biên giới được. Bởi thế, với sự đồng lõa của Chen, nàng phải ấn định kế hoạch hành động. Trước hết, hai người phải đến một ngôi làng gần biên giới, nơi bà nội của Chen sinh sống, và từ đó họ sẽ vượt biên. Mọi dự định đều được thảo luận trong những giờ học đàn. Tiếng Dương Cầm đã che lấp tiếng hai người thì thầm bàn tán. Chen nói trong khi tai vẫn lướt trên những phím đàn: chúng ta sẽ đi Quảng Châu bằng máy bay và phải hành động thật nhanh trước khi người ta phát giác ra sự vắng mặt của cô. Ngày mốt là ngày nghỉ, chúng ta sẽ ra đi vào buổi tối và đi riêng rẽ. Chúng ta sẽ đến Quảng Châu ban ngày. Tôi biết đường đến ngôi nhà bà nội tôi cư ngụ rồi. Đi bằng xe hỏa chỉ mất khoảng một giờ thôi. Chúng ta đi chung với nhau. Nếu có ai hỏi, cô đóng vai chị tôi. Hai chị em về làng thăm bà nội đã già. Tại đây chúng ta sẽ cải trang thành người nhà quê và sẽ trở ra tỉnh ngay. Chúng ta sẽ trà trộn vào đoàn người vẫn gánh trái cây rau cỏ đi bán hàng ngày để vượt biên vào buổi sáng. Nhưng không nên đi quá sớm, phải đợi sự lưu thông tấp nập đã. Mọi chi tiết của chuyến đi đều được ấn định trong tiếng nhạc. Nhờ có ngày nghỉ, hai người được rộng tay phần nào và kế hoạch được thực hiện như dự trù. Mai nói với người tớ già là nàng đi chơi 4 ngày và mọi sự đã diễn ra tốt đẹp cho đến khi nàng có mặt tại biên giới, tay xách một vỏ đào, tay dắt con, lẫn lộn trong đám đông. Chẳng mấy chốc, Mai đã được an toàn trên lãnh thổ Hồng Kông. Nàng quay lại xem Chen có theo mình không, vì nàng đã thuyết phục được anh ta theo mình sang Mỹ. Nàng hứa sẽ giúp anh ta thành tài và thành công bên đó. Còn nếu anh ở lại, số phận của anh không biết sẽ ra sao. Đang trong tuổi xuân đầy nhiều sống, vốn để tâm quý mến Mai từ lâu, Chen sẵn lòng nghe theo mọi điều nàng nói và hứa sẽ đi theo nàng. Nhưng vừa đúng lúc anh đặt chân đến biên giới thì một sĩ quan đã sừng sộ cản anh lại. Này anh kia, hai bàn tay như thế mà anh tưởng người ta sẽ cho anh là người nhà quê à? Viên sĩ quan chộp lấy bàn tay của Chen đưa lên cao cho các binh sĩ xem. Đây mà là bàn tay chai đá của người nhà quê à? Này Trong, vì không quen sách nặng bàn tay mới bị bông lên đây này. Thôi trở lại đi đồ khốn. Chen chỉ còn cách là tuân lệnh. Nước mắt quanh tròng, Mai chứng kiến cảnh này một cách bất lực. Nàng đã làm gì cho con người trẻ tuổi có nhiều năng khiếu này? Tại sao lại nhờ anh ta giúp đỡ? Thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của anh ta, nàng đã không thể vượt biên dễ dàng như thế được. Chen không quay đầu trở lại và cũng không muốn nhìn nàng lần chót nữa, e rằng viên sĩ quan sẽ để ý đến nàng. Nhưng giờ đây tại bên kia biên giới, hai mẹ con nàng đã được an toàn. Nàng đi bộ về nhà bà dì. Nàng thất vọng không biết số phận Chen ra sao. Nếu anh ta không bị xử bắn như một tên phản quốc hay bị cầm tù, thì cũng bị gửi đi lao động cải tạo tại một vùng xa xôi nào đó. Và dĩ nhiên anh ta phải giả từ âm nhạc. Nàng không thể nào biết được số phận của anh ta ra sao. Chương 14. Lưu Phong nghiêm khắc nói: "Em gái của em đã phạm tội đào ngũ." Diễm không trả lời vội, nàng có ý đợi biết thêm chi tiết. Qua câu chuyện ngồi lê đôi mắt của đám người làm, Diễm mới biết em mình đã ra đi. Tối qua người tớ gái giúp việc cho Mai đến tán gẫu với hai vợ chồng người lão bột nhà nàng. Và qua câu chuyện thì thầm dài dòng này, người ta được biết các cô con gái nhà họ Lương có những hành động thật kỳ cục. Một người đã bỏ trốn với đứa con trai, người khác làm vợ bé nhà giải phẫu trí danh Lưu Phong, và người thứ ba sống ở bên Mỹ. Họ không phục tư cách của ba cô. Tuy những người thô lỗ như họ vốn rất tôn trọng các tập tục cổ truyền, nhưng đối với các người mướn họ bây giờ, họ không kém phần trung thành. Như xưa kia họ đã trung thành với những người chủ độc đoán, biến nhát và cờ bạc, thuốc sái. Vì bà Dương tọc mạch nên Diễm mới biết em mình đã ra đi. Bà ta đã lẻn vào phòng nàng, đóng cửa lại cẩn thận, rồi với vẻ mặt như kẻ đồng lõa, bà thì thầm kể cho nàng nghe: "Thưa nữ chủ, cô em gái của nữ chủ sửa soạn hành lý vào chiều ngày hôm kia, chỉ mang theo một ít quần áo cho hai mẹ con để trong một cái vali nhỏ, rồi đi về phương Nam bằng chuyến tàu bay đêm. Cô không nói đi thăm bà thân sinh ra nữ chủ, nhưng cũng không nói trái lại. Dù sao thì cô ấy cũng không đến nhà bà cụ nhà ta đâu. Chắc chắn là thế, vì chiều hôm đó có một sĩ quan tên Ly đến coi cô có ở nhà không. Người tớ gái đảm đang của cô em nữ chủ đã trả lời là cô đi thăm bà cụ khả kính của nhà ta. Vị sĩ quan đoán chắc là không phải thế, vì cô ấy không báo cho một ai ở trường âm nhạc biết cả. Nếu có ý định này thì chắc cô đã cho hay trước rồi. Nhưng người tớ gái cũng chẳng biết gì hơn, vì chủ cô có cho hay biết gì đâu. Thế là căn cứ vào những tin tức đã thu lượm được, chồng tôi, người tớ gái của cô em nữ chủ và kẻ hèn này đều nghĩ rằng cô ấy đã bỏ trốn." Diễm hỏi: "Trốn đi đâu?" Người biếu già nhúng đôi vai gầy guộc: "Thưa, ai mà biết được. Đối với trường hợp của cô, có hai lý do để trốn: đến với chồng hoặc đi Hồng Kông." "Nữ chủ ơi!" Nói đến đây, người biếu già ghé sát vào mặt Diễm, đến nỗi nàng phải quay mặt đi chỗ khác để tránh ngửi hơi thở hôi hám. "Phải công nhận rằng cô em gái thứ hai của nữ chủ không bao giờ được hạnh phúc tại đây cả. Hơn nữa cô ấy lại nhận được tin tức không hay từ tối hôm trước, vì cô nức nở khóc suốt đêm." "Em tôi không nói gì à?" "Cô bà không nói gì hết. Ngay lúc đó cũng như mãi mãi về sau cũng vậy." Thế là Diễm tin lời nghiệp vú già, vì bọn làm công bao giờ cũng biết sự thật về các người chủ của họ. Nàng đợi Lưu Phong nói tiếp về chuyện này. Lúc đó là buổi tối, họ đã dùng cơm xong và đang còn ngồi chơi tại phòng khách trước khi đi ngủ. Lưu Phong tiếp tục: "Em gái của em đã vượt biên cùng với một người học trò tên là Chen, nhưng anh ta đã bị giữ lại trước khi bước qua bên kia biên giới. Người sĩ quan trực có óc quan sát, hắn nhận ra ngay là Chen tuy ăn bận theo lối nhà quê nhưng lại có đôi tay của người học thức. Anh ta đã bị dẫn về thủ đô để thẩm vấn và đã thú nhận anh ta sẽ bị trừng phạt." "Anh ta đã thú nhận gì?" Một trong những lý do biến cuộc tình ái của nàng thành một nỗi đau khổ thường xuyên là cái hấp dẫn không thể cưỡng lại được của thân xác chàng. Tai nghe chàng nói, nhưng thân thể nàng không thể rung động trước sự hiện diện của chàng bên mình. Nàng ngắm cái miệng đó, đôi mắt đó và cái đẹp của tấm thân cường tráng và uyển chuyển đó, tấm thân mà bây giờ nàng đã biết thật rõ. "Anh ta muốn sang Mỹ vì nghĩ rằng với tài nghệ của mình anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền." Lưu Phong đáp như vậy với một giọng sang sảng đầy khinh bỉ, nhưng Diễm chỉ mỉm cười. "Nặng nhất là tội muốn qua Mỹ và muốn kiếm tiền." Lưu Phong tỏ vẻ không bằng lòng. "Em không cho rằng nói như vậy là đúng à? Về phần anh không thể hiểu được tại sao một thanh niên của đất nước và của thời đại ta ngày nay lại có thể đi sai đường lối sau khi đã được học tập chính trị tại nhà trường." Diễm cố quên cái vẻ hấp dẫn của Lưu Phong để chỉ để ý đến những lời chàng nói. Trí thông minh đã giúp nàng thực hiện ý muốn. Nàng đưa ra một ý kiến: "Có lẽ giới trẻ cần một lý tưởng mới, chủ nghĩa quốc gia chắc sẽ thu hút họ mạnh mẽ hơn là lý tưởng cách mạng. Lưu Phong tỏ vẻ nghi ngờ trước câu trả lời này. Vẻ đẹp hấp dẫn của người đàn bà này đã ảnh hưởng nhiều đến chàng, nhưng chàng còn thán phục trí thông minh của nàng nữa. Chàng chưa hề được biết một người đàn bà nào có thể cùng chàng vừa trao đổi tư tưởng lại vừa vuốt ve âu yếm. Dĩ nhiên là hai người say mê nhau tha thiết, nhưng trước hết chàng bị thu hút bởi kiến thức cũng như sự khéo léo nghề nghiệp của nàng. Tuy không hề tỏ ra tò mò hoặc hỏi ý kiến nàng về nhiều vấn đề, nhưng chàng vẫn bị kích thích bởi người đàn bà này. Một người đàn bà hoàn toàn khác biệt với các đồng bào của chàng. Một người đàn bà đã được giáo dục tại một quốc gia xa lạ mà đồng bào chàng đã được nhồi sọ là phải thù ghét và phải khiếp sợ. Thoạt tiên vì tính hay tìm hiểu, sau vì lòng ngưỡng mộ, chàng thẳng thắn công nhận Diễm hơn mình một bậc về phương diện chuyên môn. Đôi khi chàng cảm thấy như mình bị lu mờ, và vì không thể suy tính được, chàng đâm ra bực tức và đã cư xử với nàng một cách sổ sàng. Tuy biết như vậy nàng sẽ buồn phiền, bây giờ chàng mới hiểu đây là người đàn bà đầu tiên chàng yêu thật tình. Còn như mấy người trước, chàng chỉ say mê về xác thịt mà thôi. Vì vậy chàng chịu lắng nghe nàng lý luận. Em không hiểu chúng ta có lý hay không, khi giờ đây phải quay về với những phương sách cũ để làm cách mạng, cũng như các cá nhân, các quốc gia mỗi ngày mỗi già đi. Lưu Phong hỏi, em muốn nói gì? Em muốn nói, tỷ dụ như gần đây có quyết định phế bỏ mọi cấp bậc trong quân đội, hủy bỏ mọi quy hiệu, buộc mọi người phải mặc đồng phục giống nhau. Nhưng như vậy là để loại trừ mọi tư tưởng về mọi thứ, mọi hy vọng về vinh quang cá nhân và về sự tưởng thưởng bằng tiền bạc. Nhưng những thứ đó lại là những động lực cần thiết, là những lý do của cuộc sống. Lưu Phong phản đối dữ dội. Những quan niệm trưởng giả, Diễm tươi cười đối lại, những khẩu hiệu lỗi thời. Nụ cười của nàng luôn làm chàng bối rối. Tại sao nàng lại dám cười nhỉ? Sự xung đột về tư tưởng giữa hai người làm chàng nổi nóng, và hơi nóng truyền qua cơ thể chàng. Chàng muốn khuất phục nàng kinh khủng, muốn ép buộc nàng phải tuân theo ý mình. Chàng đập mạnh tay vào đùi và gắt lên, em nói mà không hiểu gì cả. Diễm đớp chát dặn lại, vậy cho em hiểu anh muốn nói gì đi. Chàng không định kể câu chuyện chàng mới nghe được tối hôm trước, nhân một bữa ăn chiều với một người bạn, hiện là một sĩ quan mà chàng đã quen từ hồi cùng học một trường tại Nam Ninh, thủ đô phía nam của chính thể quốc gia. Những điều người bạn tiết lộ làm Lưu Phong xúc động đến nỗi quên cả bữa ăn, và chẳng mấy chốc trời đã hừng đông. Hai người bạn chia tay nhau, người sĩ quan căn dặn, tuyệt đối đừng cho ai hay nhé. Lưu Phong hứa, ồ không bao giờ. Nhưng người bạn đã kéo cánh tay áo của chàng, nói, người bạn gái của anh, người nữ bác sĩ đó, cô ấy đã theo học ở Hoa Kỳ. Lưu Phong cự lại, tôi không có lý do gì để nói cho cô ấy hay cả. Quả thật chàng không có lý do gì để nói cho nàng nghe. Nếu tối hôm đó chàng không bị nụ cười của nàng khiêu khích, và chàng phải dùng bất cứ phương cách nào để khuất phục nàng. Bởi vậy mặc dầu đã hứa giữ kín, chàng vẫn tiết lộ cho Diễm hay dự tính mà chàng mới biết tối hôm trước. Nghe xong nàng sửng sốt kêu lên, ôi thật là nhơ nhú, thật là khủng khiếp. Anh muốn nói rằng đối với giới quân nhân ta, những bài diễn văn có tính cách lý tưởng sẽ thay thế cho những cuộc thao dược binh bị, và thay thế cho sự học hỏi về kỹ thuật tân tiến à? Thế thì phong kiến mất rồi, chúng ta lại quay về với những thứ điên rồ của quá khứ, với những tin tưởng sai lầm của bọn võ sĩ ngày trước, khi họ cho rằng không thể bị đánh bại bởi võ khí Tây Phương, và rằng họ được lý tưởng che chở. Một sự sai lầm như vậy đã làm dân tộc ta đau khổ quá nhiều rồi. Có nên ép buộc chúng ta phải lâm vào vòng bất hạnh này một lần nữa hay không? Cũng như em, anh Dư hiểu rằng không một học thuyết nào có thể thay thế được sự cần thiết gắt gao phải học hỏi để thâu thập các kiến thức. Không thể không cần đến các chuyên gia được, và cũng không thể không cần đến tinh thần cách mạng được. Nếu vậy thì chúng ta sẽ tiến đến một cuộc thanh trừng mới. Vẻ mặt và giọng nói của nàng đượm vẻ nghiêm trọng, nàng gần như quên mất sự hiện diện của chàng. Còn chàng thì lại không thể chấp nhận tình trạng này được. Tại sao lần nào cũng vậy, chúng mình cứ phải đi đến chỗ cãi vã nhau nhỉ? Đó là một lời rên xiết của trái tim, một lời kêu gọi. Chàng đứng dậy, chỉ trong hai bước chàng đến bên nàng và ôm nàng vào lòng. Nàng thả người vào vòng tay chàng. Nàng đã dạy cho chàng biết cách diễn tả ái tình với những nụ hôn. Giờ đây nép sát vào mình chàng, nàng sung sướng đến nghẹt thở. Một lần nữa nàng lại cảm thấy sự yếu đuối mê ly này làm nàng run rẩy. Mọi tranh luận, mọi cãi vã đều kết thúc trong vòng tay của Lưu Phong, và Diễm lấy làm sung sướng được như vậy. Vào những giờ phút này, mọi dị biệt làm chia rẽ hai người đều tan biến hết. Lương phu nhân, người phụ nữ quý phái, vừa dịu hiền vừa cứng rắn, với một tinh thần độc lập và một ý niệm rõ ràng về kỷ luật, đã hung đúc nên tính nết các con gái bà. Cha của Lưu Phong, một phú nông, sở hữu chủ một thửa đất 20 mẫu do các tá điền cày cấy. Một người hay gây gỗ, mù chữ và có đầu óc hẹp hòi đã hung đúc tính nết người con trai bướng bỉnh này. Nép mình trong vòng tay tình nhân, Diễm tự hỏi tại sao mình lại yêu chàng, tại sao chàng lại yêu mình. Và nàng sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nếu không phải là ái tình đã nảy nở giữa hai người. Vào những lúc này, những lúc mà tự nhiên nàng muốn tránh né, Diễm hiểu là nàng không thể dân phục Lưu Phong và tinh thần gò bó trong những lý thuyết chật hẹp về cách mạng của chàng được. Nàng rất sợ phải ngã theo lòng thương hại và tránh né sự cám dỗ. Để khỏi phải chỉ trích chàng trong những lúc chàng chấn mặt, nàng liên tưởng đến tấm thân đáng yêu kia, đến những giây phút sung sướng tuyệt diệu về xác thịt mà chàng dành cho mình, đến phương cách mà Lưu Phong biết nghe theo để tỏ tình bằng những lời âu yếm và bằng những vuốt ve mơn trớn. Sau những giây phút ái ân, khi chàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng, Diễm chợt nghĩ ra rằng đã quên hẳn Mai, cô em gái của mình. Lương phu nhân đang đi khám xét khu nhà bếp, có Chu Sang theo sau. Bà dừng lại để chỉ trích cách tổ chức. Các thớt lớn bằng gỗ dùng để băm thịt không được hoàn toàn sạch sẽ. Các bồn rửa chén bát không được sóc bóng như ý bà. Và các thùng đựng rác đã đầy tràn mà thức ăn thừa lại không được phân phát kịp thời cho những kẻ nghèo đói. Những kẻ nghèo đói. Ngay từ lúc sẩm tối họ đã tụ tập như thường lệ ngoài cửa sau, tay cầm một cái bát không. Họ yên lặng lấm lét đảo mắt canh chừng, vì đói khát và ăn xin nay đã là những vi phạm bị pháp luật trừng phạt. Vào thời thiên hạ sống ngày trước, vi phạm một điều bị cấm đoán là một chuyện quá ư dễ dàng. Có khi người ta cũng không ngờ rằng mình phạm lỗi nữa. Xưa kia đói khát và ăn xin là những điều được chấp nhận, nhưng nay thì nhiều sự việc đã đổi thay rồi. Chu Sang ghi nhớ thuộc lòng tất cả những nhận xét của Lương phu nhân. Hắn luôn luôn gật đầu đồng ý với bà. Hắn có một trí nhớ lạ lùng. Sau khi đã khám xét khu nhà bếp, các phòng ăn của nhà hàng, cách thức làm việc của các đầu bếp và những kẻ hầu bàn cùng y phục của họ, Lương phu nhân trở về phòng riêng và suy nghĩ về hoàn cảnh của bà. Bà thấy hoàn cảnh của mình không mấy tốt đẹp vì kém sáng sủa. Từ khi Mai về đứa con, tức cháu trai của bà, tới Hồng Kông tá túc tại nhà người em gái của bà, Lương phu nhân cảm thấy mình bị thường xuyên theo dõi. Bề ngoài không có gì thay đổi cả, cuộc dàn xếp giữa bà với nhà chức trách vẫn như cũ. Kể từ 10 năm nay, tất cả những gì bà có trên nguyên tắc đã thuộc về nhà nước. Bà chỉ làm người làm công, nhưng trên thực tế bà vẫn điều khiển nhà hàng của bà như xưa. Và người ta không đòi bà phải tính sổ, tuy bà luôn luôn sẵn sàng làm việc này. Mặt khác, nếu có sự yêu cầu như vậy, tức là có sự nghi ngờ không thể tha thứ được, thì điều này sẽ làm bà bất mãn hết sức. Sau khi đã thu xếp xong công việc, Lương phu nhân ra phòng khách nhỏ, ngồi nhấm nháp một chén trà xanh và tiếp tục suy nghĩ. Phải chăng sự khó chịu của bà chỉ là phản ánh sự khó chịu của đất nước? Toàn quốc rung động vì những cuộc nổi loạn của những toán thanh niên. Cho đến nay, Lương phu nhân không mấy quan tâm đến những vụ này, vì cho rằng tuổi thanh niên luôn luôn là tuổi nổi loạn. Hơn nữa, đối với bà, những xáo trộn xảy ra trong nước không đáng ngại bằng những xáo trộn do các thanh niên của các nước gây ra, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, mà bà đã được biết qua báo chí. Loan, cô con gái thứ ba của bà, thật ra không hề nói đến cái chuyện này trong thư. Có lẽ cô sợ bị kiểm duyệt. Vào thời gian này có gì đang xảy ra tại thế giới bên ngoài, người ta không có quyền để tâm nghĩ đến các điều này, e rằng sẽ tạo thành những nguồn tin gây ảnh hưởng. Lương phu nhân thở dài. Đột nhiên bà cảm thấy tuổi tác và sự cô đơn đè nặng tâm hồn bà. Tuy vậy, lẽ ra bà cũng nên vui mừng. Đứa cháu trai và hai con gái của bà đã được an toàn. Chắc chắn bà sắp nhận được thư của Kiều Loan, báo cho bà biết Mai và con trai của cô đã tới New York. Trong bức thư chót, người em gái của bà đã cho bà hiểu ngầm một cách khéo léo như vậy: cháu Mai đang đến thăm em mấy ngày chị ạ. Sau đó cháu sẽ quay về với em gái của cháu. Chữ quay về là chữ cốt yếu. Không thể nào có sự quay về với Diễm mà Mai đã xa cách về mọi phương diện, nhưng chắc chắn là quay về với Kiều Loan. Còn hai chữ mấy ngày nhất định có nghĩa là một thời gian dài hơn. Người Mỹ cũng có sự hãnh diện của họ, nên việc di trú về đất nước họ không phải dễ dàng như người ta tưởng. Chắc chắn là phải ký kết nhiều giấy tờ, phải có sự bảo đảm trước khi Mai được phép quay trở lại đất Mỹ. Công việc này xong xuôi thì Lương phu nhân sẽ hoàn toàn an tâm về số phận người con gái thứ hai và đứa cháu trai. Nhưng có lẽ bà sẽ không bao giờ được thấy lại mặt họ nữa. Có lẽ, than ôi, phải nhìn thẳng vào sự thật, không bao giờ bà được biết Hoàng Tuấn, một nghệ sĩ trứ danh, đã nhất quyết từ chối quay về với quê hương. Ôi, đây là điều làm cho bà đau buồn nhất. Đứa cháu trai của bà, đứa bé kháu khỉnh đó, bà sẽ không được nhìn thấy nó lớn lên. Bà sẽ không gặp lại nó trong kiếp này. Nó sẽ trở thành một người xa lạ, sống xa quê cha đất tổ. nó sẽ lập gia đình, và con cái của nó cũng sẽ là những kẻ xa lạ như nó. Bao lâu hòa bình chưa được tái lập trên tổ quốc thật sự của nó, và điều này có thể còn lâu lắm, nó sẽ không trở về. Có gì đã xảy ra tại quốc gia khốn khổ này, một quốc gia mà Lưu phu nhân tưởng rằng mình biết rất rõ? Bà không còn biết gì nữa, không biết gì nữa hết. Đầu tiên là thanh niên, do sự xúi dục ngấm ngầm nào đó trên khắp nước, thanh niên tràn ra như ông dở tổ. Một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra trong đầu bà. Nếu bà chết trước, bà sẽ không được nhìn thấy đất nước tươi sáng trở lại với sự khôn ngoan của thời xưa thì sao? Từ nay bà sẽ cô độc, chẳng có ai khác ngoài Diễm đang sinh sống tại Bắc Kinh. Nhưng bà lại không muốn nghĩ đến nàng và đến hoàn cảnh nàng đã chọn. Thế nhưng nếu bà đau ốm hoặc bị bắt giữ, bà không quay về với nàng thì quay về với ai? Chỉ một vi phạm vô tình với nhà nước là người ta có thể bị bắt giữ rồi. Từ nhiều năm nay Lương phu nhân vẫn biết như thế, nhưng chưa bao giờ bà lại sợ sệt như vậy, vì bà chưa hề cảm thấy cô đơn đến mức này. Nghĩ đến cuộc đời cô đơn, bà lại liên tưởng đến đứa bé mà bà sẽ không bao giờ được thấy mặt nữa, đứa cháu trai của bà. Nếu không có nó, bà sẽ hoàn toàn cô độc vì không còn ai nối dõi. Những con đẻ của bà chỉ là con gái, không con trai, không cháu trai thì sẽ không có tương lai. Bà nở nụ cười chua chát khi nhận thấy những quan niệm cổ xưa nhưng rất vững chắc vẫn in sâu trong tâm khảm mình. Chính bà, cả những đồng bào của bà nữa, sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng cương tỏa của những quan niệm này. Giả lại bây giờ bà không muốn thoát khỏi nữa. Tình trạng đất nước sẽ ra sao khi mọi người thuộc thế hệ của bà sẽ qua đi, chỉ còn lại lớp thanh niên tàn áp và ngu muội đó? Còn ai nữa đây sẽ khôi phục sự khôn ngoan thời xưa? Sự khôn ngoan và cao thượng suốt bao thế kỷ sẽ bị hủy diệt trong có mấy năm chăng? Lòng bà xe lại, bà đứng lên cất tiếng gọi: "Du Chu, Du Chu đâu rồi? Lại tôi báo." Luôn luôn quanh quẩn gần bà chủ để nghe tiếng bà gọi, người biếu già chạy đến: "Thưa bà, con đây. Tôi đi Bắc Kinh thăm cô hai, bây giờ tôi chỉ còn có một mình cô ấy." Hết tập 11.